Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 342, Địa Phủ Mưu Đồ, Hư Thần Giới, 2, Địa Phủ A, khoảng cách chiến trường không biết xa xôi bao nhiêu trong tinh vực. Một cái tuổi trẻ thân ảnh đứng sừng sững ở bên trong vũ trụ tinh không? Quanh thân mỗi một sợi khí tức đều khuấy động lên thời không gợn sóng. Không nghĩ tới, vậy mà sớm đưa tới chú ý. Chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh kia than nhẹ. Bất quá cũng không sao. Toàn bộ vũ trụ không sợ nhất thế lực chính là địa phủ. Chỉ cần không có chí tôn xuất thế. Huống chi bây giờ tìm đến rồi vật này. Có đầy đủ chỗ trống. Tại đạo thân ảnh này phía trước. Nếu là có tinh thông thời không. Thần thức chi đạo cường giả quan sát, liền có thể phát hiện một khối phá toái đại lục, trôi nổi ở bên trong vũ trụ tinh không, nhưng lại sẽ cho người một loại cảm giác rất quái dị. Tựa hồ chỉ là một cái hư ảo hình chiếu, cũng không phải là chân thật tồn tại ở cái thế giới này. Loạn cổ những năm cuối phá toái hư thần giới, tại có cụ thể mục đích dưới, không ngừng thôi diễn thiên cơ, còn bỏ ra 30 năm thời gian. Bây giờ mới bị ta tìm tới một cái trong đó mảnh vỡ. Thật là quá khó khăn. Hư thần giới. Tại toàn bộ cửu thiên thập địa. Từ cái kia xa xôi tiên cổ thời đại liền bắt đầu tồn tại. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thẳng đến loạn cổ những năm cuối. Cái kia một trận tác động đến vô số đại thế giới thảm liệt hắc ám náo động lớn mới hoàn toàn phá. Toái. Bây giờ bị cơ hoàn vũ đào móc ra một cái trong đó tàn phiến. Bất quá, dù cho là tàn phiến, nhưng là cũng là thần bí, tràn ngập cùng thời đại này không hợp nhau khí tức, vô luận hắn thi triển như thế nào thủ đoạn, đều là khó mà mở ra, tiến vào bên trong, thân ở Bảo Sơn lại tay không mà quay về. Ngô, để cho ta suy nghĩ một chút, là nơi nào xuất hiện vấn đề, trí nhớ của kiếp trước bây giờ đều bị đào móc mà ra. Hoàn mỹ thế giới nội dung cốt truyện ở bên trong thức hải của hắn hiện ra. Khiến cho hiểu rõ. Đúng rồi. Toàn bộ vũ trụ cùng loạn thời cổ đại thiên địa đều đã bất đồng. Căn bản đại đạo đều thực hiện thuế biến. Hư thần giới khung xương là nguồn gốc từ tiên cổ. Lại là loạn thời cổ đại bổ sung. Cùng bây giờ cái thời đại này căn bản không kiêm dung. Còn muốn tiến hành một phen chuyển hóa mới có thể. Trước thu lại nói. Từng đạo thời, không đạo tắc xen lẫn trở thành trật tự thần liên, từng cây bao phủ ở nơi này một khối không trọn vẹn đại lục phía trên. Đem giam cầm, sau đó không ngừng chấn động hư không, chia cắt lưỡng giới, khiến cho không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái điểm sáng, rơi vào trong tay đạo thân ảnh kia. Chúng ta thân ở thế giới, là vật chất thế giới, mà cái này hư thần giới. Lại là tinh thần quốc độ. Bất luận một loại nào sinh linh, nó tinh thần đều là thần bí nhất, càng hơn thân thể. Mà hư thần giới chính là cái này thế giới của tinh thần. Bất kỳ người nào tinh thần tiến vào bên trong, đều giống như đã trải qua một phen tái sinh, cùng chân thân ở đây không hề khác gì nhau. Lại tinh thần ở trong nó ma luyện, trở về thế giới hiện thực về sau, sẽ đem tất cả cảm ngộ đều mang cho nhục thân, cộng đồng thuế biến, liền như là chân thân ở trong nó tu hành đồng dạng. Đây chính là hư thần giới thần bí vị trí, thật là đầy đủ vô số giá trị. Mấu chốt nhất, là ở cái này bên trong hư thần giới, không cần lo lắng tử vong, dù cho là chiến tử ở trong đó, tối đa chỉ là tổn thất một bộ phận tinh thần lực mà thôi. Sẽ không làm bản thể vẫn lạc, đây là quy tắc trong đó có hạn định. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sinh linh bản tính truy cầu tự do, luôn muốn đánh vỡ quy tắc, trong này hạn chế không phải là không thể đủ vòng qua. Luôn có người biết mở phát ra các loại thủ đoạn, có thể theo loại kia liên hệ chu sát bản thể. Nếu như đem toàn bộ hư thần giới nhìn thành một cái internet thế giới, mỗi người ở trong hư thần giới lạc ấn đều là mình máy tính. Cách làm như vậy chính là trong truyền thuyết theo dây lưới đánh chết ngươi. Xem ra, cần tìm nữ đế động thủ ra cố một chút, thiết chí một cái quyền hạn cái gì, thuận tiện che đậy hữu tâm nhân nhìn trộm. Đạo thân ảnh kia ở bên trong tinh vực vượt qua, hướng về phương xa chiến trường tiến đến. Cùng lúc đó truyền lại ra tín hiệu của mình. Triệu hoán viện binh, tiến hành trợ giúp, súng bắn chim đầu đàn. Cổ nhân nói không sai. Cơ Hoàn Vũ thở dài thở ngắn. Tự thân đạo và pháp cùng cổ hoàng binh tương hợp, bộc phát ra sáng chói tiên quang. Ở bên trong phiến tinh vực này quét ngang, đối kháng địa phủ tôn này tiên thiên âm thần thành tựu đại thánh. Ầm ầm, một cái cổ pháp bảo luân phát sáng, vũ trụ run rẩy, cuồn cuộn nắng sớm như nước, ức vạn dáng lành vọt lên. Món binh khí này là phỏng chế địa phủ món kia thông thiên minh bảo. Trên thực tế, một kiện siêu việt đế khí tiên khí, dù sao cũng là làm cho người chú mục. Không biết bao nhiêu chí tôn đều muốn biết rõ ràng đạo lý trong đó. Muốn nhìn một chút có thể hay không làm chính mình thành tiên. Mặc dù cuối cùng có thể có được kết quả người không nhiều. Nhưng là tóm lại là dày vò ra một ít gì đó. Thế là thì có đủ loại phỏng chế tiên khí mà đến binh khí. Ẩn chứa có bên trong tiên khí bên trong chứa tiên đạo pháp tắc. Có không ít không trọn vẹn. Nhưng là loại kia uy lực cũng liền so với đế khí kém hơn nửa bậc. Giống như là đại thành thánh thể cùng cực đạo chí tôn đồng dạng. So với tự chém một đao cũng không kém. Nhưng là gặp gỡ không sứt mẻ là hơn nửa muốn bi kịch. Loại này tiên khí hàng nhái một dạng. Không có phát sinh trung cực thuế biến. Đối đầu triệt triệt để hồi phục cực đạo đế binh có vẻ không bằng. Nhưng là bình thường trạng thái lại không kém cỏi bao nhiêu. Cái kia bảo luân run nhẹ, một loại huyền diệu nhịp đập ở phía này trong vũ trụ truyền lại. Tinh vực xung quanh đều ảm đạm rồi, thi sơn cốt hải hiển hiện, vờn quanh trong vũ trụ, nơi đây hoàn toàn trở thành một vùng thế giới tử vong. Mỗi một hành tinh khổng lồ đều là đầu lâu biến thành. Khí tức tử vong dày đặc, hiu quạnh tuyệt địa, âm lãnh sát cơ, phảng phất là chúng sinh kết cục. Mà ở chỗ không xa, còn có theo tôn này tiên thiên âm thần thành tựu cường giả tới trước địa phủ đại thánh. Hướng về hành tinh cổ kia xuất thủ, bất quá lại bị 6 tôn phân thân ngăn lại càn. Trong tinh không trinh phạt, thậm chí còn có chuẩn đế khí va chạm. Cơ Hoàn Vũ không có sợ hãi, cũng không do dự. Hiện tại mỗi một khắc thời gian đều là bảo vật đắt tiền. Đằng sau lúc nào cũng có thể sẽ có truy binh gặp phải. Hắn lựa chọn nhất giữ dằn đối kháng. Chân thân ở trong nháy mắt này vượt qua trăm vạn dặm. Mà nguyên bản phương vị chỉ có một đạo thanh khí phân thân lưu lại. Cùng cổ hoàng binh tương hợp. Sau đó trực tiếp khống chế nó. Đón bảo luân mà động. Trong khoảnh khắc đó va chạm mà lên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Loại kia thanh âm mà chói tai. Như thiên thần đang đánh thép. Vũ trụ tứ cực đều ở rung chuyển, nhân gian kịch liệt chấn động, toàn bộ tinh vực đều ở phá toái, muốn hủy đi, đó là hai kiện cực đạo binh khí trực tiếp va chạm, tạo thành kết quả nhất định vô cùng hung tàn, sáng chói va chạm, kịch liệt trùng kích, hừng hực quang mang tại bắn ra, chiếu sáng vũ trụ, vạch ra hào quang bất hủ, tên điên, tôn này tiên thiên âm thần chỉ tới kịp nói ra hai chữ này. Còn dư lại tất cả đều bao phủ ở tại cái kia phá diệt tất cả bên trong chấn động. Bộc phát tỉ thí một sát na kia. Mặc dù thân hợp cổ hoàng binh, Cơ Hoàn Vũ thanh khí phân thân đều khó có thể chịu đựng loại kia dư ba. Tại chỗ nổ tung, tôn này âm thần lại có thể tốt hơn chỗ nào Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.